May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 5, xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó hơn cả cái chết ư? Lần này đến lượt Giang Sinh im lặng. Anh nhíu mày, dường như đang cố gắng suy nghĩ và hiểu câu nói đó. Một lúc sau, anh lắc đầu, tôi vẫn không hiểu, tôi chỉ biết sống khổ còn hơn chết sướng. Khó giải thích với anh lắm. Hạ La mở túi nhựa ra, lấy một bát chè khoai, mở nắp và dùng thìa nhựa múc một miếng khoai cho vào miệng. Vừa mát vừa mềm, đổi chủ đề đi, sao anh lại làm tài xế xe tải? Giang Sinh nhún vai, tôi chỉ biết lái xe thôi. Anh không học đại học à? Giang Sinh im lặng một lúc rồi lắc đầu. Nhìn cô, chắc cô học đại học phải không? Ừ, học ngành gì? Máy tính. Giang Sinh gật đầu. Con gái học nhiều thì tốt, có thể kiếm được việc tốt. Hạ La nghiêng đầu nhìn anh. Người ta thường nói con gái học nhiều làm gì, chi bằng lấy một người chồng tốt. Tôi không phải người thường. Hừ, Hạ La cười khẽ, đậy nắp chè lại và để vào túi. Tôi không ăn nữa, cô mới ăn có hai miếng. Tôi còn phải để bụng ăn dưa hấu. Hạ La vừa nói vừa mở túi đựng dưa hấu. Lấy ra một miếng, cắn một miếng nhỏ, nước dưa tràn trong miệng. Dưa này ngọt thật, đây là giống 8424. Giờ là đúng mùa ăn, giá mà được để lạnh rồi ăn thì ngon hơn. Tiếc là không có tủ lạnh. Giang Sinh cũng lấy một miếng dưa. Hồi nhỏ tôi sống ven sông, mùa hè nước sông rất mát. Tôi thường tìm chỗ nước cạn, cắm một cây gậy to, dùng túi lưới treo dưa hấu lên, để thân dưa ngâm trong nước. Vài giờ sau lấy lên là có dưa lạnh. Còn có thể làm vậy sao? Hạ La nghe thấy rất thú vị, chợt nghĩ, không ngờ anh bơi giỏi thế. Hóa ra lớn lên ở ven sông, tôi từ nhỏ đã lặn ngụp dưới sông. Bơi lội không phải bàn. Nếu may mắn, có khi còn vào được đội tuyển quốc gia. Cũng biết khoác lác nhỉ. Hạ La ăn xong một miếng dưa, lấy giấy lau tay, cô không ăn thêm chút nữa à? Lần này thật sự không ăn nổi nữa, ăn thêm là nôn mất. Giang Sinh nhìn hai bát chè và gần nửa quả dưa hấu. Cô như này là định làm tôi chết no à? Ăn không hết thì bỏ đi. Không được, không thể lãng phí. Hạ La không biết nói gì. Anh cố ăn vào, ăn hỏng người mới đúng là lãng phí đấy. Không sao, tôi khỏe lắm, nhờ cô mà hôm nay tôi mới được ăn nhiều thứ bình thường ít khi ăn thế này. Hạ La nhìn anh một cái, có lẽ trước đây anh đều tiếc không mua, giờ anh biết đem theo tôi tốn tiền rồi chứ, đúng là tốn hơn tôi nghĩ. Tiếc không? Hơi tiếc, vậy anh đưa tôi về cái hồ đó đi, hoặc tôi đưa điện thoại cho anh, iPhone đấy, anh đưa tôi tiền xe, tôi tự về. Thế thì anh không phải tốn tiền nữa. Nghe vậy, Giang Sinh ngừng ăn dưa, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô, nói từng chữ một, không thể, trừ khi cô nghĩ thông không lại tự tử nữa, hoặc đồng ý để tôi đưa cô đến chỗ người thân bạn bè trông nom. Nếu không tôi sẽ không để cô về. Hạ La không biết nói gì. Anh cứu tôi từ dưới hồ lên đã được coi là người tốt rồi. Anh không cần cứu tiếp nữa. Giang Sinh cắn một miếng dưa, lẩm bẩm, cứu người phải cứu đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây. Chưa nghe câu đó à? Hạ La cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu. Sao cô lại gặp phải một tên ngốc cố chấp thế này? À phải rồi, tôi vẫn mua cho cô ít gạo, ở trong túi siêu thị kia, dù cô có muốn bật máy hay không, nhưng tôi nhắc cô. Nếu có ai không liên lạc được với cô mà lo lắng, cô vẫn có trách nhiệm phải giải thích với người ta. Làm người không thể chỉ nghĩ cho mình, làm người khác đau lòng vì lo cho mình. Hạ La im lặng, một lúc sau, mặt lạnh tanh đứng dậy. Tôi về ngủ đây. Giang Sinh thấy cô mặt lạnh, biết là chọc cô giận rồi, vội vàng dọn dẹp đồ sách lên. Tôi đưa cô về, nhà trọ ở không xa. Ở quầy lễ tân vẫn là cô ban sáng. Cô ấy từ sau quầy ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái. vừa định nói gì, Giang Sinh lập tức giải thích. Tôi giúp cô ấy xách nước lên rồi xuống ngay. Lễ Tân gật đầu, Giang Sinh xách bình nước Nông Phu Sơn Tuyền và đống đồ dùng hàng ngày lên. Để trước cửa, tôi không vào đâu, cô tự xách vào nhé. Được chứ, Hạ La Mặt không cảm xúc, ừ một tiếng. Vậy tôi đi đây, tôi nhớ khóa cửa kỹ. Giang Sinh nói xong định đi, chợt nhớ ra điều gì. Lại quay lại, sáng mai tôi đợi cô ở dưới nhé. Ừ, Giang Sinh nghĩ nghĩ, vẫn thấy không ổn, tôi cho cô số của tôi. Lỡ như có chuyện gì có thể nhờ Lễ Tân gọi cho tôi. Cô đợi tí, tôi xuống mượn cái bút. Không cần, Hạ La gọi anh lại. Anh nói đi, tôi nhớ được. Giang Sinh nửa tin nửa ngờ nhìn cô, nói rất chậm số điện thoại của mình. Không tin lắm hỏi, nhớ rồi à? Ừ, đọc lại tôi nghe thử. Hạ La đảo mắt, nhanh chóng đọc lại số của anh. Được chưa? Giang Sinh hài lòng. Được, giờ tôi thật sự đi đây. Hạ La quẹt thẻ phòng, khiêng đống đồ vào phòng, ngã xuống giường. Phải nói là, đi cả tối thật mệt. Vô thức trở mình, cô quay mặt về phía cửa sổ. Vô tình thấy điện thoại của cô vẫn ở trên bàn trước cửa sổ. Cô nhìn chăm chăm chiếc điện thoại đó. Trong đầu không biết sao lại hiện lên câu nói làm người không thể chỉ nghĩ cho mình, làm người khác đau lòng vì lo cho mình. Có cảm giác bực bội khó hiểu. Nằm không yên nữa, cô bật dậy khỏi giường, lục trong túi siêu thị tìm gói gạo đó, nhét điện thoại vào. Dù sao đi nữa, ít nhất cái thư tuyệt mệnh hẹn giờ gửi đó phải tạm thu hồi lại. Cô sắp xếp lại đồ mua ở siêu thị, rồi đánh răng tắm rửa, nằm xuống giường, cố gắng ngủ đèn vẫn chưa tắt. Cô vốn sợ bóng tối. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cô trừng mắt nhìn trần nhà, không có chút buồn ngủ nào. Không biết bao lâu trôi qua, cô thực sự không chịu nổi nữa, ngồi dậy khỏi giường, sờ tìm điều khiển tivi trên tủ đầu giường và bật lên, chuyển sang kênh tin tức. Góc trái dưới hiển thị đã hơn 2 giờ sáng. Cứ nằm thế này chắc chắn vẫn không ngủ được. Cô lật người xuống giường, tìm ba lô của mình, móc ra một lọ thuốc nhỏ. Vì được đóng kín nên không bị ngấm nước khi cô nhảy xuống hồ. Mở nắp ra, lấy 2 viên, uống với nước, rồi mới nằm xuống lại. Mơ màng ngủ không biết bao lâu, điện thoại đột nhiên reo lên. Cô giật mình, gần như nắm chặt tim mà ngồi bật dậy. Trên tủ đầu giường, điện thoại bàn đang liên tục phát ra tiếng chuông chói tai. Nửa đêm thế này, ai gọi nhỉ? Cô do dự không biết có nên nghe không. Có lẽ ai đó gọi nhầm, cứ để nó reo một lúc sẽ thôi. Nhưng từng giây trôi qua, tiếng chuông ngắt một lần, rồi lại nhanh chóng reo lên. Hạ La đánh liều, đưa tay cầm ống nghe, nín thở. Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông. Xin lỗi, đánh thức cô rồi phải không? Cô ngẩn ra một lúc, nhận ra là Giang Sinh, tức giận nói, anh điên à, nửa đêm gọi điện cho tôi, dọa chết người đấy. Xin lỗi, Giang Sinh lại xin lỗi, tôi vừa nhận một chuyến đi Dương Thành, lát nữa phải đi rồi. Cô thu xếp xong thì ra đi. Bây giờ ư? Hạ La nhíu mày, dụi mắt, tôi vừa mới ngủ được anh lại đánh thức, lát nữa lên xe ngủ nhé. Cô thu xếp đi, tôi đến đón cô ở cửa. Nói xong không đợi cô trả lời, Giang Sinh cúp máy. Hạ La nghẹt một hơi trong lồng ngực, rất muốn ném điện thoại không đi nữa, nhưng không đi với anh thì ngay cả tiền ăn cũng không có, biết làm sao đây. Hồi lâu sau, cô cam chịu thở dài, tìm dép lê, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi thu xếp hành lý. Mở cửa, Giang Sinh đã đợi ở cửa, trông có vẻ tràn đầy sinh lực. Anh tự nhiên xách hành lý giúp cô. Đi thôi, Hạ La mặt ủ mày trao, ngáp một cái, than phiền, sao anh lại nhận chuyến này, chẳng để người ta chuẩn bị gì cả. Có một xe hôm nay định đến chợ chở hàng bị tai nạn, tôi tạm thay thế, bây giờ họ đang bốc hàng, Đợi bốc xong chúng ta sẽ xuất phát. Tôi đoán khi chúng ta đến thì cũng vừa xong. Hạ La lạnh ngáp một cái. Đầu óc choáng váng, mắt cũng không mở nổi. Mấy giờ rồi? Hơn 5 giờ. Hạ La đau khổ nhắm mắt lại. Thì ra cô chỉ ngủ được có 3 tiếng. Hai người xuống lầu. Giang Sinh đến quầy làm thủ tục trả phòng. Hạ La nhắm mắt đứng phía sau ngủ gật. Thực sự quá buồn ngủ. Đợi lấy xong tiền đặt cọc, Giang Sinh quay đầu lại, mới phát hiện dưới ánh đèn, môi cô không có chút máu. Sao môi cô trắng bệch vậy? Anh hơi lo lắng, có phải khó chịu chỗ nào không? Nghe vậy, Hạ La chớp mắt mở mắt ra, trên mặt thoáng qua một tia bối rối, rồi nhanh chóng che giấu đi, nhún vai nhẹ nhàng. Tôi không ngủ ngon nên thế này. Không sao đâu, lát ngủ một giấc là ổn thôi. Vậy đi nhanh đi, tôi lên xe ngủ. Giang Sinh tăng nhanh bước chân, dẫn cô đến chỗ đậu xe tải. Mấy người làm công trẻ đang lên xuống bốc hàng. Thấy họ đến, chào, anh Sinh. Trong đó một người liếc mắt nhìn Hạ La, đánh giá vài cái, cười danh mãnh. Ôi, em đang nói anh Sinh vội vã đi đón ai thế? Hóa ra là đi đón chị dâu. Hạ La vừa nghe, mặt lập tức tối sầm, trừng mắt nhìn người đó. Anh nói ai đấy? Giọng cô không thiện chí. Đối phương sửng sốt, ngượng ngùng đứng đó. Giang Sinh vội vàng mở cửa xe cho cô. Khuyên, đừng nghe lũ quỷ này nói bậy. Em lên xe ngủ đi. Hạ La trừng mắt nhìn người đó thêm cái nữa rồi mới lên xe. Giang Sinh đưa hành lý lên, đóng cửa xe giúp cô, rồi đến đuôi xe kiểm tra tình hình bốc hàng. Anh chàng vừa rồi đi gần lại, hạ thấp giọng trên thùng xe. Cô bé này là ai vậy? Tính khí dữ dội thế. À thì, Giang Sinh gãi đầu, con gái của một người đồng hương, nhờ tôi giúp đưa về nhà. Anh chàng tặc lưỡi, đẹp thật đấy, có bạn trai chưa? Nếu chưa có thì anh Sinh giới thiệu cho em đi. Giang Sinh nhìn anh ta từ trên xuống dưới với vẻ khinh thường. Thôi đừng mơ mộng hão nữa, người ta học đại học đấy, sao có thể để ý đến cậu? Anh chàng sờ mũi, ngượng ngùng quay lại làm việc. Không lâu sau, hàng chất xong, Giang Sinh nhảy lên cabin lái, khởi động động cơ. Xe rời bãi đỗ, chạy về phía trạm thu phí cao tốc. Hạ La cả đường không nói gì, nhắm mắt dựa vào ghế, cố gắng ngủ thêm giấc. Chỉ là đuôi ngựa cao của cô cọ vào rất khó chịu. Cô đành phải xóa tóc ra. Trời vừa hửng sáng, xe vào trạm thu phí. Trên cao tốc sương mù rất dày. Giang Sinh lái cẩn thận, cả đường bật đèn sương mù. Sau khoảng một giờ, mặt trời lên, sương mù mới dần tan. Những dãy núi bên đường trở nên rõ ràng. Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ xe, chiếu vào cabin lái, ấm áp vào nỗi lỗ chân lông trên mặt cũng nở ra. Anh vô thức liếc nhìn ghế phụ lái, chỉ thấy mái tóc dài của cô rũ xuống vai như thác nước. Nhắm mắt dựa vào ghế, bất động, cũng không biết đã ngủ chưa. Tia nắng vàng rọi lên làn da trắng như tuyết của cô, không tì vết, có một loại chất cảm vô cùng tinh tế. Lông mi rất dài, như hai chiếc quạt nhỏ. Môi đã dần có máu trở lại, màu hồng nhạt ẩn trong trắng. Thật vậy, cô rất đẹp, không phải kiểu bình thường, mà là kiểu chỉ cần cô muốn, có thể khiến đàn ông làm bất cứ điều gì cho cô. Theo lý thì, sở hữu dung mạo như vậy, cuộc sống hẳn phải rất dễ dàng. Giang Sinh gõ ngón tay lên vô lăng hai cái, trầm ngâm, vậy, trong quá khứ cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.